Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Quá hư giáo tam thiếu chủ. Ngay tại Tiêu Diễm từ ngài tự oán, điên cuồng phúc phỉ Tiêu Lộng Ảnh lúc, Tiêu Lộng Ảnh cũng đã hướng phía đám người, khẽ cười, a, bản thiếu chủ còn thiếu nói một câu, bản thiếu chủ đến từ quá hư giáo. Quá hư giáo tam đại thiếu chủ một trong, âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Bây giờ các đại thế lực đang tại trinh phạt quá hư giáo. Nhưng mà trước mắt cái này quá hư giáo yêu nhân, cư nhiên như thế lớn mật, trắng trợn trà trộn đi vào. Diệp Hiên khóe miệng không tự giác khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên là càng ngày càng thú vị, Tiêu Diễm còn không có chèn ép xong. Lại toát ra một quá hư giáo thiếu chủ. Bất quá người này thực lực nhìn qua không thể khinh thường a. Chí ít cũng phải cùng Minh Lạc Trần mấy người bọn hắn là cùng một tầng thứ thiên tài. Nhìn thấy bốn phía chúng thiên tài vừa giận vừa sợ bộ dáng, Tiêu Lộng Ảnh trên mặt nghiền ngẫm thần sắc càng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu yếu ớt thở dài, đáng tiếc a, Mộc Đầu cùng Khối Băng hai người này thế mà thả bản thiếu chủ bồ câu. Nếu không ta quá hư tam thiếu chủ sóng vai đại chiến trung thiên vực tất cả thiên tài, đây là hạng gì phong quang sự tích a. Tiêu Lộng Ảnh tiếng thở dài vừa mới rơi xuống, một cái chất phác, một cái lạnh như băng âm thanh trong nháy mắt truyền đến. Ta đến rồi, ngượng ngùng, đến muộn. Âm thanh truyền ra, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Lộng Ảnh bên cạnh. Trong đó đứng ở Tiêu Lộng Ảnh bên trái là một người mặc một bộ bố y, mắt to mày rậm, khí độ phi phàm thiếu niên. Mà đứng tại hắn phía bên phải thì là một người mặc ngọc sắc trường bào, thần sắc lãnh ngạo, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên. Hai người vừa xuất hiện, Tiêu Lộng Ảnh thì đã cười hì hì, hướng phía tại chỗ chúng thiên tài giới thiệu. Tới tới tới, bản thiếu chủ vì các vị giới thiệu một chút. Chạm bản thiếu chủ bên trái cái kia, giống Mộc Đầu như thế ra hỏa đâu, chính là ta quá hư giáo tam thiếu chủ một trong, bố y công tử Khúc Lưu Thương. Các người đừng nhìn ra hỏa này danh tự rất có ý thơ, nhưng kỳ thật là khối chính cống Mộc Đầu. Về phần bên phải gia hỏa này, hắn gọi Lạc Thệ Vũ, người xưng Ngọc Y công tử, dáng dấp cũng tạm được vẫn được, nhưng hắn người a, lạnh giống khối băng, bản thiếu chủ đánh giá hắn đời này, chỉ sợ đừng nghĩ cưới được con dâu rồi. Hắn đâu, cũng là ta quá hư giáo tam thiếu chủ một trong. Thế nào, ta quá hư giáo tam đại thiếu chủ đích thân tới, chư vị có phải hay không cảm thấy phi thường vinh hạnh a? Tiêu Lộng Ảnh dương dương nhiều nói một tràng, sắc mặt tràn đầy trêu tức. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có cầm tại chỗ chúng thiên tài để vào mắt. Quá hư giáo tam đại thiếu chủ xuất hiện, để cho Trái Nguyên Tông quân thần dọa đến run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Ở bên Trái Nguyên Tông quân thần muốn đến, lần này quá hư giáo tam đại thiếu chủ cứ như vậy đột ngột mà đến trung thiên vực, các đại thế lực có lẽ muốn hoài nghi hắn Phi Vân Quốc có phải hay không cùng quá hư giáo có cái gì cấu kết. Nhưng trong thực tế, tại chỗ chúng thiên tài căn bản đã không để ý tới Trái Nguyên Tông quân thần suy nghĩ cái gì. Bọn hắn hôm nay chú ý lực toàn bộ đặt ở quá hư giáo tam đại thiếu chủ thân lên. Bởi vì cái gọi là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Cái này tam đại thiếu chủ năng tự tin như vậy đến đây một hồi chúng thiên tài, nếu nói bọn hắn không có chút ỷ vào, sợ rằng đều không tin. Tất cả mọi người tất cả đều giữ im lặng, thần sắc không ngừng biến ảo. Lúc này, Diệp Hiên tiếng cười khẽ đột ngột truyền ra, ở xa tới tức là khách. Trái quốc chủ còn không mau an bài một chút, ngươi người địa chủ này cũng không thể để người ta tam thiếu chủ làm đứng đấy đi. Diệp Hiên đứng chắp tay, thoáng nhìn Quá Hư giáo Tam thiếu chủ, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất bọn hắn căn bản cũng không phải là địch nhân, mà là bao năm không thấy lão bằng hữu tựa như. Tam thiếu chủ ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Hiên trên thân, chợt đều đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.